Chương 1050, nham tương thác nước. Như vậy chờ đợi, ước chừng là qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Lăng Trần cũng là đã đoạn người kia sẽ tự động xuất hiện ý niệm trong đầu, lúc này, đối phương sợ là đã rời đi chỗ này. Về phần người này là cái gì nên xuất thủ cứu hắn, Lăng Trần sẽ không được biết. Bất quá, từ vừa rồi kia từng đạo trên phi kiếm, Lăng Trần tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ thoáng quen thuộc khí tức, cổ hơi thở này, không biết ở nơi nào đã từng thấy qua, giống như đã từng quen biết. Có lẽ, là Vân Giao nữ đế phái tới bảo vệ mình cao thủ, cũng không muốn cho tự mình biết. Lăng Trần lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều, chính là điều khiển nổi lên phi kiếm, hướng về kia sâu trong động phủ tiếp tục tiến đến. Tại Lăng Trần sau khi rời khỏi, khắp phế tích, cũng là lâm vào yên lặng bên trong. Sau một lúc lâu, một đạo thân ảnh mơ hồ, mới từ kia phế tích bên trong đi ra, xuất hiện ở giữa không trung. Rõ ràng là một người thanh ý rìa kiếm khách. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, đã phát triển đến nơi này to như vậy bước sao. Thanh ý rìa kiếm khách nhìn qua Lăng Trần phương hướng ly khai, tự nhủ nói. Về Lăng Trần tin tức, hắn tuy lúc nào cũng chú ý, thế nhưng thủy chung cũng chỉ là được từ tại đồn đại mà thôi. Hiện giờ thực cùng Lăng Trần gặp mặt, rồi mới biết được, Lăng Trần thực lực, so với hắn biết tin tức, mạnh không yếu. Kinh người như thế tốc độ phát triển, cũng làm cho hắn 10 phần kinh ngạc, e rằng những năm gần đây, Lăng Trần cũng là lấy được không ít kỳ ngộ, lại còn đem những cơ hội này cho một mực địa bắt lấy. Nếu như nói cách khác, dựa vào chung quy chung củ tu luyện, mặc dù Lăng Trần thiên phú dị bẩm, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới như thế tình trạng. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra vị thanh y này kiếm khách, đối phương không phải người khác, đúng là hắn chỗ quen thuộc vị thanh y kia tiền bối, thanh y hội chủ nhân. Tiểu tử này không phải là tại phía xa Đông Hải sao, cư nhiên cũng ở lúc này tới nơi này tòa động phủ, chẳng lẽ là ý trời khó tránh cuốn vào trận này lốc xoáy bên trong, cũng không biết, đến tột cùng là phúc là họa. Thanh y khách trong mắt lóe ra một vòng hào quang, không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngay tại một lát sau, hắn cũng là lắc đầu, thân hình rồi đột nhiên quỷ dị điệu tiêu thất ngay tại chỗ, không có tung tích gì nữa. Lúc này Lăng Trần, còn chưa không biết mới vừa xuất thủ cứu giúp người chính là thanh y lìa khách, hắn đã là cách xa kia mảnh phế tích, một đường hướng về động phủ chỗ sâu trong tiến lên, mà ở kia tiến quân chỗ sâu đường xá bên trong, bọn họ cũng là có thể nhìn thấy không ít xâm nhập động phủ người tầm bảo, bọn họ giống như châu chấu xông vào một ít phế tích bên trong, hết sức khả năng địa tìm kiếm lấy bảo vật. Mà chỗ này động phủ tuy nói ở phía sau tới đã tao ngộ phá hủy, bất quá lúc trước nó hiển nhiên cũng là tương đối hùng vĩ, mặc dù trải qua như thế tuế nguyệt, nhưng như trước có không ít bảo bối còn sót lại, mà những bảo bối này tại bị những cái kia cường giả gặp, không thể nghi ngờ lại là một hồi đỏ mắt đổ máu. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần chính là gặp được không dưới 10 xảy ra hỏa hoạn liều, kia hai bên ngược lại là giết đến tương đối kịch liệt. Hơn nữa tại giao chiến đến ra, còn có không ít mục quang như lang tại tham lam cùng chờ đợi, muốn tại đây trong động phủ thuận lợi lấy được bảo bối, thế nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại kia trong đó, giống như lúc trước như vậy thi sát, cũng là lại lần nữa xuất hiện, bất quá tại những thi sát này, có thể đạt tới lúc trước như vậy thánh giả tầng thứ, ngược lại là ít lại càng ít, rốt cuộc loại cấp bậc đó thi sát, trong cơ thể thế nhưng là có thánh giả xá lợi tồn tại. Coi như là phóng tầm mắt cả tòa động phủ thế lực, cho dù là đã từng cực kỳ huy hoàng, nhưng đạt tới thánh giả trở lên tu vi cường giả, hẳn cũng không có mấy người, sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Những vật này, tự nhiên là dẫn không nổi Lăng Trần cái gì hứng thú, huống hồ hắn bởi vì rồi mới cùng kia hoàng phủ kỳ đám người tranh đoạt nguyên nhân, đã dứt lại phía sau nhóm đầu tiên tầm bảo người quá nhiều, nếu là bởi vì tại đây ngoại vi dừng lại quá lâu mà bỏ lỡ kia một mai viêm hoàng lệnh, kia chỉ sợ hắn ruột đều muốn hối hận thành. Đi qua đoạn đường này chạy đi cùng quan sát, Lăng Trần hì hệ u do đến, chỗ này động phủ thế lực, tên là Hỏa Thần Tông, mà vào công Hỏa Thần này tông kia một cỗ thế lực, thì hẳn là một cái cường đại trên cổ ma đạo tông môn. Tuy nói Lăng Trần còn không biết tên của nó, nhưng là từ lúc trước chỗ kinh lịch sự tình đến xem, ma đạo tông môn này thực lực, e rằng còn muốn tại phía xa Hỏa Thần này tông phía trên. Rốt cuộc nơi này thế nhưng là Hỏa Thần Tông sân môn, đối phương chiếm cư sân nhà ưu thế, nhưng như trước thua thảm hại như vậy, rơi vào cái bị diệt môn kết cục, so sánh thực lực của hai bên, lại rõ ràng bất quá. Hỏa Thần này Tông đã là Lăng Trần thấy qua lớn nhất một tòa tông môn, có thể dù vậy, như cũ chạy không thoát biến thành phế tích kết quả, này khó tránh khỏi để cho Lăng Trần trong lòng có chút thổn thức. Ngay tại Lăng Trần có chút lúc cảm khái, phía trước khu vực, tựa hồ có một tia đặc biệt ba động chuyển tới, cô này ba động, hiển nhiên là xen lẫn một vòng cực kỳ nóng bỏng khí tức. Trong nội tâm nổi lên một chút cảnh giới ý tứ, Lăng Trần thả chậm tiến lên tốc độ, trước mắt phiến khu vực này, đã là tiếp cận này mảnh động phủ chỗ sâu trong, có thể không được phép có chút tê liệt đại ý trong tầm mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa ước chừng vạn trượng khổng lồ núi cao như cự nhân, vắt ngang ở này thiên địa, cho dù là đã trải qua vạn năm tuế nguyệt, nó hùng vĩ trình độ, nhưng lại không có chỗ giảm xuống. Oanh oanh mà lúc này, tại kia núi cao phần cuối, có từng mảnh trăm trượng khổng lồ hỏa hồng sắc thác nước gào thét hạ xuống, ầm ầm địa rơi xuống, làm cho khắp thiên địa, đều là rung chuyển lên. Lăng Trần mục quang tỉ mỉ nhìn lại, rơi vào kia hỏa hồng sắc trên thác nước, chợt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bởi vì kia màu lửa đỏ thác nước, vậy mà thực sự không phải là phổ thông thủy lưu, mà là hoàn toàn do nham tương hội tụ mà thành, kia ầm ầm bạo vang thanh âm, cũng chính là từ kia nóng rực nham tương bên trong chuyển tới. Tại kia một tòa vạn trượng núi cao, từ kia thác nước bên trong chiếu nghiêng xuống nham tương, tích lũy trở thành một mảnh phương viên mấy vạn mét bao la hồ nước, liếc nhìn lại, đúng là khó có thể trông thấy nó phần cuối chỗ. Thật sự là quỷ phụ thần công. Lăng Trần nhìn qua trước mắt một màn này, cũng là nhịn không được địa hít một hơi khí lạnh, hắn có thể từ nơi này một tòa nham tương trong hồ nước cảm giác được cực kỳ khổng lồ hỏa viêm năng lượng, hiển nhiên trước mắt đây hết thảy cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là bị người vì chế tạo ra, mà có thể làm được loại trình độ này, chỉ sợ cũng liền chỉ có vị hỏa thần kia tông đứng đầu. Viêm hoàng lệnh người cầm được. Từng mảnh thô to hỏa mãng xà, không ngừng từ kia nham tương trong hồ nước sôi trào, sau đó một lần nữa chui vào giữa hồ, nhấc lên từng đạo nóng rực sóng khí. Lăng Trần thủ trưởng sờ nhẹ một chút hồ nước, một tia nóng rực chi lực chính là cuốn lên, nhanh chóng ăn mòn tiến vào trong cơ thể, nếu như không phải là có chân khí phòng hộ, cái tay này sợ là tại đây trong khoảnh khắc, liền sẽ bị uốn thành trọng thương. Thế nhưng kia trong đó dị thường khổng lồ hỏa viêm lực lượng, đối với rèn luyện thân thể, e rằng nhưng lại có hiệu quả đặc biệt. Nếu là có đầy đủ thời gian, tại đây nham tương giữa hồ tu luyện một ít thời gian, nghĩ đến vô luận là đối với thân thể cường hóa, hay là hỏa chi chân ý đề thăng, đều có thật lớn đề thăng. Lăng Trần chậc chậc lưỡi, cảm thấy tiếc hận, hắn hiện tại, hiển nhiên không có khả năng lưu lại tại đây nham tương trong hồ nước tu luyện cái 10 ngày nửa tháng thời gian, này không thực tế. Hà mà đang ở Lăng Trần lẩm bẩm thanh âm rơi xuống, thân sắc của hắn đột nhiên động một cái, mục quang trong chớp mắt nhìn về phía kia hồ nước trung ương, chỗ đó trên mặt hồ, đột nhiên nổi lên từng tầng rung động, một cái lốc xoáy, chậm rãi hiện ra. Mà theo lốc xoáy thành hình, chỉ thấy được tại lốc xoáy đó trung ương, một đạo màu đỏ thâm quang đoàn lơ lửng. Tại kia quang đoàn bên trong, một đóa toàn thân đỏ thâm nhan sắc, ước chừng cỡ lòng bàn tay liên hoa xuất hiện ở giữa tầm mắt. Kia một đóa hồng sắc liên hoa, nhan sắc tươi đẹp vô cùng, phảng phất là muốn nhỏ ra huyết, một cú cực kỳ ba động kỳ dị, từ kia ở trên, chuyển qua. Đây là ngàn năm hỏa hầu địa tâm hỏa liên. Lăng Trần mục quang có chút sững sờ địa nhìn qua từ lốc xoáy bên trong hiện ra hồng sắc liên hoa, một cô nóng rực ý tứ, rồi đột nhiên từ cái này trong ánh mắt bay lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.